Siêu cấp thiếu gia, chương 842, một con chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời người đến lúc này. Bàng Hồng từ trước đến nay chưa từng nếm qua mùi vị tuyệt vọng đau đớn đến vậy. Làm cái gì cũng đồng ý sao? Ông nghĩ sao khi làm một con chó cho tôi cưỡi? Thẩm Lãng lại nói. Bàng Hồng sững sờ, mặt đen như đất. Phải biết rằng nhà họ Bàng mặc dù ở Giang Nam là nhà tương đối yếu trong 10 dòng họ lớn. Nhưng ở thành phố Giang Nam này không có kẻ nào dám đưa ra yêu cầu làm con chó cho người khác như vậy. Thiền Vân, nếu ông ta đã không chịu làm, vậy thì ông làm đi. Thẩm Lãng trở mặt nhìn Thiền Vân mà nói. Sau đó Bàng Hồng đột nhiên nằm dài trên đất, thè lưỡi thở phì phò, mà nói. Thầy Thẩm Lãng, ngài xem giống không ạ? Tôi sau này chính là con chó của ngài đây ạ. Thẩm Lãng cười cười, nhìn Bàng Hồng mà nói. Cho ông thời gian 3 ngày. Sau khi làm được gia chủ thì ông mới đủ tư cách làm con chó của tôi thôi. Thiền Vân sẽ giúp ông. Vâng, thưa thầy Thẩm Lãng. Tôi nhất định làm được. Nhất định làm được. Bàng Hồng gật đầu như dã chày mà đáp. Thật ra nghĩ kỹ lại, Bàng Hồng trong lòng cảm thấy có chút may mắn. Mặc dù mất mặt, phải làm con rối của người khác, nhưng phía sau có những người như Thẩm Lãng và Thiền Vân. Vậy vị trí gia chủ nhà họ Bàng thì lấy được dễ như trở bàn tay. Sau khi Thẩm Lãng rời khỏi quán cà phê, Thiền Vân mới miễn cưỡng đi đến bên cạnh Bàng Hồng mà nói. Lần này giúp ông thiếu chút nữa tôi đã chết rồi. Nếu như ông còn không lấy được cái vị trí gia chủ kia, tôi sẽ là người đầu tiên giết ông đấy. Bàng Hồng sững lại một chút, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói. Chỉ cần có sự trợ giúp của ông, vị trí gia chủ tôi nhất định sẽ lấy được. Tốt nhất là nên như thế. Thiền Vân hừ lạnh một tiếng, quay người rời khỏi quán cà phê. Trước khi Thẩm Lãng rời khỏi quán cà phê, bước đến xe, một số điện thoại quen thuộc hiện lên trên điện thoại của anh. Lâm Nhuyễn Nhuyễn, Thẩm Lãng nở nụ cười nghe điện thoại. Giọng nói dịu dàng của Lâm Nhuyễn Nhuyễn vang lên trong điện thoại. Anh đang làm gì vậy? Anh đang nhớ em đấy. Thẩm Lãng thật không muốn nói là bản thân anh vừa đánh người xong. Thật không đó, rõ ràng biết rằng, Thẩm Lãng là đang nói cho mình vui. Nhưng mà Lâm Nhuyễn Nhuyễn thật sự không chịu được mà nở nụ cười. Tuyệt đối là thật, ngược lại em đi du lịch lâu đến như vậy, vì sao còn chưa quay lại hả? Thẩm Lãng nói, trong lời nói, Thẩm Lãng lại có chút than thở. Lâm Nhuyễn Nhuyễn nghe được những lời trong lòng Thẩm Lãng không khỏi cảm thấy ấm áp. Vậy anh đoán thử bây giờ em đang ở đâu đi? Lâm Nhuyễn Nhuyễn cười nói. Thẩm Lãng nhướng mày suy nghĩ. Đột nhiên nhớ ra ngày về vé máy bay lúc trước của Lâm Nhuyễn Nhuyễn hình như là hôm nay. Em đang ở sân bay à? Thẩm Lãng vừa hỏi. Vừa lên xe, 9526 đã đón em về nhà rồi. Lâm Nhuyễn Nhuyễn cười nói. Đối với chuyện Thẩm Lãng không tự đến đón cô căn bản không để trong lòng. Dù sao Thẩm Lãng cũng là người điều hành tập đoàn Phi Vũ. Trăm công ngàn việc. Vì vậy Lâm Nhuyễn Nhuyễn càng không muốn Thẩm Lãng phải vất vả thêm. Bây giờ anh lập tức trở về nhà. Thẩm Lãng nói xong liền cúp điện thoại. Chiếc Ferrari Enzo trong chốc lát biến thành một cái bóng đỏ. Phóng thật nhanh về trang viên Tống Nghị. Trang viên Tống Nghị, dừng xe xong, Thẩm Lãng mở cửa biệt thự. Chỉ nhìn thấy căn phòng khách rộng lớn chứa đầy các túi lớn túi nhỏ. Có thể thấy được những thứ này đều là do Lâm Nhuyễn Nhuyễn mua về. Mà trong đó vậy mà là những bao đồ đựng đồ nam là nhiều nhất. Lâm Nhuyễn Nhuyễn còn đang thu xếp mấy loại quần áo mới mua cho Thẩm Lãng. Lúc nhìn thấy Thẩm Lãng xuất hiện, Lâm Nhuyễn Nhuyễn nhanh chóng lao tới. Lao vào vòng tay của Thẩm Lãng. Ôm chặt lấy nhau, Thẩm Lãng cảm nhận được hơi ấm đã mất đi từ lâu đang ở trong vòng tay anh. Nấn ná một lúc. Lâm Nhuyễn Nhuyễn lại muốn kéo Thẩm Lãng đi thử quần áo. Thẩm Lãng với vẻ mặt đầy bất lực chỉ có thể buông bàn tay đang đặt trên chiếc eo mềm mại của Lâm Nhuyễn Nhuyễn ra. Đứng dậy theo cô vào thử đồ. Cái này không tệ, anh cảm thấy nó hơi nhỏ. Cái này cũng rất đẹp. Cái quần không được.